Truyền kỳ chiến thần, chương 1778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1778 hơn nữa trách không được nhà họ Sài liên tục xuất động gia chủ cùng thái thượng trưởng lão bất quá, lão phu đuổi tới nơi này, tính toán bắt người này, kỹ càng tỉ mỉ hỏi ra manh mối, cung chủ đột nhiên xuất hiện, bảo vệ bọn họ chạy trốn, cho nên lão phu hoài nghi cung chủ này cũng cùng ma tôn có quan hệ. Sài lão gia nói rất là ác độc cũng đem cung chủ liên lụy trong đó, làm cung chủ nhíu chặt lông mày. Đại tổng quản nhìn cung chủ liếc mắt một cái, cung chủ đến từ Bắc vực, chẳng lẽ giữa hai bên thật sự có cái gì liên hệ? Nói láo, quả thực là làm đổi trắng thay đen mài. Rõ ràng là cậu tôn từ cấu kết tố thế ma tôn, muốn hố giết tôi chờ kết quả bị tân trạm phá giải các người âm mưu, người kia điều tra cha tôn tử, còn bị tân trạm phản giết các ngươi lo lắng sự tình bại lộ, lúc này mới chạy đến thánh cảnh muốn giết tôi, giết người diệt khẩu. Trần công tử thật sự nghe không nổi nữa, anh ta tức giận ngực phập phồng, đột nhiên bay ra, nhìn về phía mọi người. Các vị, tôi là Trần Thừa Phong, hẳn là có người nhận ra tôi. Trần công tử, tôi đã thấy cậu làm việc quang minh lỗi lạc, tôi vẫn luôn rất bội phục. Có tu sĩ gật đầu nói, không sai, tôi từng đi ngang qua Nam Lộc Thành, lúc ấy có chút nghèo túng, cậu còn từng giúp đỡ tôi. Cũng có nhân đạo, Trần Thừa Phong tuy rằng sinh ở đại tộc nhưng làm người cũng không kiêu ngạo ương ngạnh, ở bên trong tu sĩ, cũng coi như có điểm danh vọng. Sau khi anh ta nói tên, tức khắc không ít người đều gật đầu, bắt đầu hoài nghi lời nhà họ Sài nói. Các vị, tôi lấy Trần Thừa Phong cùng nhà họ Trần danh nghĩa đảm bảo, tôi nói mới là thật sự. Sau đó, anh ta nhìn bốn phía cao giọng đem mình ở nghĩa trang đại năng nội trải qua hết thảy nói ra hết. Nói đến mặt sau, Trần Thừa Phong càng là đôi mắt đỏ lên. Bà tự bạo thân thể, vì anh ta giữ lại một đường sinh cơ, tân trạm càng là liều mình cứu giúp lực chiến ma tôn. Hiện tại bọn họ còn không có tìm nhà họ Sài tính sổ, này nhà họ Sài trái lại trả đũa. Anh ta như thế nào có thể không tức giận, không cảm giác ủy khuất. Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu có sai dấu trời chu đất diệt. Sau khi nói xong, Trần Thừa Phong nước mắt đã chảy đầy mặt. Cái này khiến cho mọi người không khỏi có chút hoài nghi, Trần Thừa Phong nói quá rõ ràng, cũng quá nghiêm cẩn. Hơn nữa tình cảm biểu lộ không giống làm bộ, mọi người sôi nổi nhìn về phía cha con nhà họ Sài. Nhà họ Sài cơ nhiên to gan như vậy, cấu kết ma tôn còn ý đồ giúp ma tôn thoát vây sống lại. Nếu Trần công tử nói chính là thật sự, nhà họ Sài này, đích xác làm thiên nộ nhân oán, phát rồ ác sử. Ngay cả đại tổng quả sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng người nhà họ Sài không ít kinh hoàng. Tất cả mọi người đang đợi nhà họ Sài phản ứng. Quả thực là nhất phái nói bậy, buồn cười cực kỳ, chỉ bằng các người này đó mặt hàng, nếu chính đạo thật sự cùng ma tôn liên thủ, các người còn có thể sống tới bây giờ sao? Gia chủ nhà họ Sài sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Các vị, đừng nghe những người này nói năng sẵn bậy, chính đạo ở chết trước khi chết từng truyền âm cho tôi, cùng tôi nói rõ sự tình chân tướng, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Sau đó gia chủ nhà họ Sài, lại nói một câu chuyện xưa, sự tình đại thể tương đồng, nói chung kêu chuyện ông ta vẫn y vậy, chỉ khác cấu kết tố thế ma tôn biến thành tân trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cuối cùng Sài chính đạo tiến vào không gian tiên tôn trước cấp Sài thiên xung theo hướng truyền âm mà tới, cho nên gia chủ nhà họ Sài theo như lời cũng là chỉ tiết rõ ràng, không có bất luận cái gì lỗ hổng. Cái này LFM trong lòng mọi người đều là có chút hỗn loạn. Hai bên nói được đều lời thề son sắt, hơn nữa mỗi cái chi tiết cũng đều vô cùng rõ ràng, không giống như là Bika đặt ra. Nhưng cấu kết ma tôn chỉ có một bên, bất quá mọi người càng tin tưởng lời nói của Trần Thừa Phong hơn, dù sao cũng là Trần Thừa Phong nói trước, hơn nữa tình cảm cũng phi thường chân thành tha thiết. Đại tổng quản mày cũng hết sức băng khoăng, nếu chỉ là ân oán riêng ông ta căn bản lười đến đi quản. Nhưng liên lụy đến thượng cổ ma tôn, ai cũng không dám sơ sẩy chậm trễ. Hai bên nói được đều không có sơ hở, nhưng nói miệng không bằng chứng, nếu muốn chứng minh mình, muốn nói chứng cứ. Tiền bối, chúng ta đương nhiên là có chứng cứ, tôi cùng những người khác chính là nhân chứng. Trần công tử giành nói, chúng ta những người này, phía trước xưa nay không quen biết, điểm này rất nhiều người có thể chứng minh, đều là bởi vì tân công tử, nhóm người tôi mới sống sót, cho nên chúng ta đều nguyện ý vì anh ấy mà làm chứng. Không sai, chúng ta đều có thể làm chứng, Trần Thừa Phong nói những câu đều là thật. Lúc trong Linh Lung Tháp trước đây vì bảo vệ mọi người, nguyên thần cũng đều là bay ra, đứng ở bên cạnh sôi nổi phụ hỏa. Hơn nữa Liễu Mộng cùng Nhiếp Phong Đình, bên này khí thế rõ ràng càng tốt hơn. Rất nhiều tu sĩ, đều là dần dần có khuynh hướng nghiêng về phía tân trạm. Rốt cuộc bọn họ bên này có không ít người làm chứng, mà nhà họ Sài lại là một người đều không có. Ha ha, thật là cực kỳ quá buồn cười. ở gia chủ nhà họ Sài có chút khẩn trương, Sài lão gia lại cười lạnh lên. Sài lão gia chủ, không biết cậu vì sao bật cười. Đại tổng quản nhíu mày nói, Cách Trương.